Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 549, một kích cuối cùng, gocchuyenaudio.com. Ai cũng thật không ngờ, Hạ Thu Tiêu cùng Cổ Nguyệt một trận chiến dĩ nhiên là như vậy một loại kết cục lưỡng bại câu thương, phân không xuất ra ai càng tốt hơn, bởi vì hai người đồng thời đã mất đi sức chiến đấu. Hạ Thu Tiêu thần thể vô song, nếu không có như thế, tại vừa rồi va chạm bên trong đã triệt để vẫn lạc. Cổ Nguyệt thượng cổ đại thánh truyền thế, khủng bố chỗ xa không có người thường có thể tưởng tượng, bằng không, cũng không thể nào là thần thể đối thủ. Thần thể tiềm lực vô hạn, thành tựu tương lai tất nhiên không thể tưởng tượng, đáng tiếc đỉnh phong thánh chiến cứ như vậy đã xong. Cổ Nguyệt đối với Hạ Thu Tiêu rất là tán thưởng, đây là đối với cường đại đối thủ một loại khẳng định, chỉ là trên mặt của hắn mang theo nồng đậm cười khổ, hắn rất đáng tiếc chính là, không có cơ hội tại đây dạng đỉnh phong thánh chiến cùng Tô Nham một trận chiến, dùng hắn hiện tại trạng thái, đã không có cơ hội. Cổ Nguyệt cuối cùng nhất lắc đầu thi triển ra một loại bí thuật, viễn độn mà đi, biến mất tại thông thiên phong phía trên, thuộc về hắn chiến đấu, đã xong. Chứng kiến Cổ Nguyệt rời đi, Tô Nham rất muốn ra tay đem hắn lưu lại, đây là một cái mạnh mẽ đối thủ, hắn mấy lần như muốn bỏ đều không có làm được, phàm là có một tia cơ hội, hắn đều sẽ không bỏ qua đánh chết Cổ Nguyệt cơ hội. Chỉ là, hôm nay loại này cục diện lại không được, đây là đỉnh phong thánh chiến, người trong thiên hạ đều ở đằng kia nhìn xem đâu rồi, hắn Tô Nham nếu như ở thời điểm này ra tay đối phó một cái nỏ mạnh hết đà người, thế tất lọt vào người trong thiên hạ cười nhạo, cho nên, mặc dù hắn có một vạn cái chặn đánh giết Cổ Nguyệt tâm, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể thu lấy. Cổ Nguyệt đi rồi, chỉ là hắn đi cùng mặt khác thảm bại trở ra yêu nghiệt bất đồng, hắn đã đặt chính mình uy nghiêm, hắn cũng không phải đào tẩu, mà là quang vinh mà đi. Bởi vì hắn tại đỉnh phong thánh chiến trong đi đến cuối cùng một khắc, hắn cũng không có bại, bởi vì Hạ Thu Tiêu đồng dạng không có đánh chết năng lực của hắn, hắn đi, là vì hắn chiến đấu đã chấm dứt, lưu lại, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thông Thiên Phong một trận chiến, Cổ Nguyệt cái tên này chắc chắn bị tất cả mọi người nhớ kỹ, bởi vì đây mới thực sự là yêu nghiệt, mặc dù không có tranh đoạt một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân danh xưng, nhưng là ai đều sẽ không cho là hắn yếu, bởi vì hắn có cùng bất kỳ một cái nào yêu nghiệt tranh đoạt tư cách. Hơn nữa, thượng cổ đại thánh truyền thế hắn, không có người hội hoài nghi hắn sớm muộn hội tấn chức đại thánh giai vị. Hạ Thu Tiêu, Hạ gia trời sinh thần thể, đồng dạng nhất chiến thành danh, thần thể tiến hóa về sau, uy thế đại hiển, dĩ nhiên bị liệt là yêu nghiệt yếu nhân vật, nương tựa theo thần thể gặp may mắn ưu thế, đặt chân thánh vị, chẳng qua là vấn đề thời gian. Còn có Thiên Lệ, Chu Hạo cùng với cái kia có được thần thú huyết mạch Bạch Trồn, đồng dạng tại đỉnh phong thánh trong chiến đấu tách ra sáng rọi, những người này, cơ hồ không cần hoài nghi, đều có được tiến nhập thánh vị vốn liếng, sự cường đại của bọn hắn, là chớ cho hoài nghi đấy. Hạ Thu Tiêu cùng Cổ Nguyệt chiến đấu dùng lưỡng bại câu thương chấm dứt, mọi người tuy nhiên cảm khái, nhưng là cũng không có trầm tĩnh lại, bởi vì chính thức thánh chiến, vẫn còn tiếp tục một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân danh xưng. gocchuyenaudio.com, không lâu về sau sẽ tại Tô Nham cùng Hứa Dịch Thần giữa hai người sinh ra. Thông Thiên Phong trên không, thiên địa pháp tắc đã triệt để hỗn loạn, Tô Nham cùng Hứa Dịch Thần tương đối mà xem, riêng phần mình đem khí thế của mình điều chỉnh đến cao nhất trình độ. Chỉ còn lại có hai người chúng ta rồi. Hứa Dịch Thần thản nhiên nói, cái kia còn chờ cái gì, thi triển ra ngươi tuyệt thế sát chiêu a. Tô Nham đồng dạng cười nhạt, một trận chiến này, nhất định là phải có một cái kết cục đấy. Tô Nham, hôm nay ta tựu cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là nhất trung cực kiếm chi sát đạo, sát lục thần phách mở ra. Hứa Dịch Thần thanh âm dần dần biến thành lạnh như băng, hắn duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng điểm hướng chỗ mi tâm, chỉ thấy một đạo kim sắc vầng sáng thoáng hiện tại mi tâm của hắn chỗ, một đạo kim sắc tiểu kiếm hiển hiện mà ra, cuối cùng hóa làm một cái phù văn khác ở trong mi tâm, cái này kim sắc tiểu kiếm xuất hiện trong nháy mắt, Hứa Dịch Thần toàn bộ khí tức lần nữa phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm thâm trầm, như cùng một cái chính thức kiếm thần. Sát lục thần phách ngươi vậy mà thật sự ngưng tụ ra sát lục thần phách, đó căn bản không có khả năng, ngươi có thể ngưng tụ ra sát lục bản tâm đã là nghịch thiên, cái này sát lục thần phách mặc dù chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng cũng không phải ngươi bây giờ có thể ngưng tụ ra đến, nhất định là vô danh sơn trong có cái gì tồn tại trợ giúp ngươi. Tô Nham mặt sắc khẽ biến, hôm nay Hứa Dịch Thần đã triệt để lột xác rồi, ngoại trừ Bắc Thần kiếm quyết thăng hoa bốn kiếm, sát lục bản tâm, hôm nay càng là ngưng tụ trở thành khủng bố sát lục thần phách, có thể nói khủng bố. Hứa Dịch Thần chỗ mi tâm cái kia kim sắc tiểu kiếm không ngừng di động xem muốn lao tới, chỉ là sát lục thần phách hình như là vừa mới hình thành, còn không có đạt tới có thể lao ra trong cơ thể tình trạng, dù vậy cũng đã rất khủng bố rồi, lợi dụng sát lục thần phách đến khống chế sát lục chi kiếm, uy lực tối thiểu nhất muốn tăng cường gấp đôi. Sát lục chi kiếm, phá phong. mà Hứa Dịch Thần chuẩn bị ở sau còn xa xa không biết này, hắn còn có càng cường đại hơn chuẩn bị ở sau, theo hắn quát lạnh một tiếng, cái kia sát lục chi kiếm phát ra một tiếng to rõ minh rít gào, đi tới Hứa Dịch Thần trước mắt, đồng thời, một cổ kim quang theo hắn chỗ mi tâm kim sắc tiểu kiếm trong lao ra, rơi vào sát lục chi kiếm bên trong. Ông ông, lập tức toàn bộ sát lục chi kiếm đều phát ra vù vù chi âm, thanh thế vô cùng to lớn, theo kim quang không ngừng lan tràn, toàn bộ sát lục chi kiếm bề ngoài, đều bị thoa lên một tầng kim sắc, đồng thời, một cổ nhàn nhạt thánh tức theo sát lục chi kiếm trong di động mà ra. Tuyệt thế thánh binh, Tô Nham con mắt sáng ngời, khóe miệng không ngừng run rẩy, bất quá lập tức hắn liền phát hiện một tia dị thường, sát lục chi kiếm thánh tức rất nhạt hơn nữa rất không ổn định, cũng không có tuyệt thế thánh binh cái loại này uy thế cường đại, linh tính cũng không phải quá đủ. Nguyên lai chỉ là một kiện chuẩn thánh cấp pháp bảo, sát lục chi kiếm còn không có hoàn toàn tấn thăng làm tuyệt thế thánh binh, cùng thánh binh tàn thứ phẩm không sai biệt lắm, mà Hứa Dịch Thần nhất định là tại Vô Danh Sơn ở bên trong lấy được cực lớn chỗ tốt, dùng năng lực của hắn, quả quyết không có khả năng đem sát lục chi kiếm tấn thăng đến trình độ này. Tô Nham trong nội tâm thoáng bình tĩnh, nếu như Hứa Cóc Chuyện audio.com Dịch Thần sát lục chi kiếm thật sự thuế biến thành tuyệt thế thánh binh, hắn còn thật sự có chút ít sợ hãi, dùng Hứa Dịch Thần đối với sát lục chi đạo cảm ngộ cùng với sát lục thần phách gia trì, hơn nữa một kiện tuyệt thế thánh binh quỷ biết rõ có thể cường đại đến loại trình độ nào. Bất quá muốn nói chuẩn thánh cấp pháp bảo Tô Nham trong tay cũng có một kiện, đó là hắn Bắc Minh miền Tây một cái đại thánh di tích ở bên trong lấy được, phẩm cấp không kém gì. Chút nào sát lục chi kiếm, thậm chí còn muốn tại trên của hắn. Có thánh tức hiển hiện, Hứa Dịch Thần vậy mà có được tuyệt thế thánh binh, cái này Tô Nham như thế nào đối phó? Không đúng, ta đã từng tiến vào qua Tê Phượng lĩnh bên trong, được chứng kiến tất cả thế lực lớn chính thức tuyệt thế thánh binh, khí tức so cái này cường hoành trăm ngàn lần, hoàn toàn không thể cùng nhật mà thôi, hắn sát lục chi kiếm còn không có hoàn toàn tấn chức tuyệt thế thánh binh, nhiều nhất là một kiện chuẩn thánh cấp. Cái kia cũng đã rất khủng bố rồi, chuẩn thánh cấp pháp bảo, so về vương giả chi binh, không biết cường hoành bao nhiêu. Rất nhiều người đều giật mình rồi, thật không ngờ Hứa Dịch Thần vậy mà trước đó phong ấn bảo kiếm của mình, hôm nay phá phong về sau, dĩ nhiên là một kiện chuẩn thánh cấp. Tô Nham tiếp ta trung cực sát lục một kiếm a. Hứa Dịch Thần con mắt quang lập lòe sát lục tinh mang, cả người hắn theo chỗ mi tâm kim sắc tiểu kiếm không ngừng du động, cuối cùng nhất cả người hắn biến thành một bà kim sắc đại kiếm, chân thân đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện cái này thanh đại kiếm cùng sát lục chi kiếm hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, hình thành một cái kinh thế đại kiếm chỉ phía xa thương khung, ngang thiên địa như từ cổ chí kim trường tồn. Giờ khắc này, không có người không kinh dị, kiếm khí tung hoành không biết bao nhiêu ở bên trong, tất cả mọi người cảm giác được đáy lòng phát lạnh, đây là Hứa Dịch Thần tụ tập sở hữu tất cả chiến lực thi triển ra một kiếm, một khi bị khóa định cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có người đoán chừng, mặc dù là chính thức đại thánh gặp được một kiếm này, cũng không dám khinh thường, một kiếm này, đã hoàn toàn vượt qua vương giả phạm vi. Thật cường đại một kiếm, ta Tô Nham hôm nay liền khiến cho ra tất cả vốn liếng, cùng ngươi một kiếm này chống lại, nhìn xem ai mạnh ai yếu. Tô Nham con người sinh huy toàn thân chiến ý được đề thăng tới cực điểm, đối mặt như thế đối thủ cường đại, lại cũng không có cái gì có thể giữ lại, hắn ngũ hành lĩnh vực cơ hồ hóa thành thực chất, phô trương ra. Hai tay của hắn hư hoa, tại trong hư không đánh ra một chương ngũ hành lưới lớn, cái này tấm lưới lớn, mang theo thường nhân khó có thể tưởng tượng thần dị khí thức, cái này tấm lưới lớn, liền Tô Nham cũng không biết đến cùng có bao nhiêu tác dụng, đây là hắn biến mất 10 năm đoạt được, dung hợp các loại khó có thể tưởng tượng võ học chiến kỹ chiêu thức, có thể nói là võ chi tinh hoa. Lúc trước tựu là lợi dụng cái này tấm lưới lớn, chặt đứt Phạm Nhiệt Nghiêu cùng Nhật Nguyệt ngôi sao ở giữa liên tiếp, chảm phá hắn thiên chi đạo thuật, cuối cùng nhất đem Phạm Nhiệt Nghiêu chém giết, hôm nay, lần thứ hai thi triển. Cách chương.